Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lá Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện đấy là Đấu Phá Thương Khung, chương là Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là đan hội thì cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc và người giành được vị trí quán quân là Tiêu Viêm của chúng ta. Mặc dù là mộ cốt lão nhân thể hiện là rất là cũng kinh khủng tởm, tuy nhiên vào giây phút cuối cùng thì Tiêu Viêm đã sử dụng cái phương pháp thăng linh đan pháp của Dược Lão cộng lên với hắn có dựng linh phấn trần cho thêm vào nên đã thành công đề cao phẩm chất đan dược của mình nên là ngũ sắc đan lôi. Thế nên là thành công có thể giành được chức ngôi vị quán quân. Ngoài ra thì địa yêu khôi của hắn cũng đã được thăng cấp lên làm thiên yêu khôi. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Huyền Y là ai, Thiên Lôi Tử là ai. Trải qua gần một tháng sôi sục tranh tài thì biển người mênh mông rốt cuộc cũng từ từ tản đi khi đan hội hạ màn. Tuy nhiên thì cả đan thành vẫn như trước tồn tại một loại không khí hưng phấn không thôi. Lần đan hội tranh tài này mức độ quyết liệt vượt xa dự tính của mọi người. Chỉ cần nghĩ tới hành động mạnh mẽ đoạt lại chức vô địch dường như đã nằm chắc trong tay hồn điện cũng đã làm cho người ta bừng bừng nhiệt huyết. Đêm xuống đan thành cũng trở nên náo nhiệt bình thường. Đèn đuốc sáng trưng, người đi lại trên đường nườm nượp. Hầu hết các câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh những sự kiện diễn ra tại đan hội và đương nhiên vị quán quân đan hội lần này, Tiêu Viêm là người được nhắc đến nhiều nhất. Trước kia cái tên này còn có vẻ xa lạ nhưng hiện giờ dường như nó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người. Ai cũng biết rằng cái tên Tiêu Viêm này chẳng mấy chốc nữa sẽ được biết đến trên toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó thì hắn sẽ là ngôi sao trẻ sáng chói trên bầu trời đại lục. Trái ngược lại với trạng thái sôi sục ở đan thành thì trải qua gần một tháng thi đấu, phần đông những người dự thi mệt mỏi thoát lực, chật vật lê thân về nơi trú ngụ, sau đó đều giống nhau là gục đầu xuống mà ngủ như chết. Tiêu Viêm cũng không tránh khỏi, bát phẩm đan dược dù là trong tưởng tượng cũng không dễ dàng luyện chế, hơn nữa sau khi luyện chế xong hắn lại còn đi mạnh mẽ thăng linh, hành động lần này đã làm tiêu hao lượng lớn linh hồn lực lượng, bởi vậy mà sau khi đan hội kết thúc hắn lập tức trở về phòng đóng cửa và chìm vào giấc ngủ. Đám người Tiểu Y Tiên cũng rõ ràng về trạng thái mệt mỏi của Tiêu Viêm, bởi vậy mà không tới quấy rầy, tùy ý cho hắn ngủ bù. Đến khi Tiêu Viêm trở lại ở trạng thái tỉnh táo thì sắc trời đã tối mịt, trong mơ hồ hắn còn nghe thấy chuyển đến những lời bàn tán đầy hưng phấn từ bên ngoài. Vì lý do an toàn mà hiện giờ đám người Tiêu Viêm đã chuyển từ nơi cư ngụ của Diệp gia trở về đan tháp, như vậy cũng dễ dàng hơn trong việc đề phòng những hành vi ám muội của hồn điện. Sau khi rời giường, Tiêu Viêm nhanh chóng rửa mặt rồi bước xuống. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, hắn đã được Huyền Không Tử nhắc nhở là phải đến gặp lão sau khi tỉnh dậy. Cạch một tiếng, cửa phòng vừa mở, Tiêu Viêm đã nhìn thấy không ít người bên ngoài đại sảnh. Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Diệp Trọng cũng ở đây. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người của đan tháp đã qua thúc giục nhiều lần nhưng đều bị ta ngăn cản nên đã trở về. Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, ôn nhu nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Giờ ta tới đó để gặp họ một chuyến, mọi người cũng đừng có lơi lỏng. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không lưu lại lâu, cùng mấy người hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, hướng thẳng tới đỉnh của đan tháp. Trên đường đi, Tiêu Viêm gặp được không ít luyện dược sư của đan tháp. Đám người này khi thấy hắn đều nhanh chóng tránh đường, trong ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Tiêu Viêm này trong đan hội đã già mặt, đương nhiên đương đầu với cơn sóng dữ, bảo vệ uy danh cho đan tháp cũng là bảo vệ mặt mũi cho họ. Hơn nữa, ở trình độ luyện dược của Tiêu Viêm đã thể hiện ra ở trong đan hội, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Dù vậy thì dưới ánh mắt có vẻ tôn kính của mọi người, Tiêu Viêm cũng có chút cảm giác không được tự nhiên. Người ta chào hỏi mình cũng phải đáp lại. Bởi vậy mà trên đoạn đường này hắn cứ phải tươi cười đến mức cơ mặt cũng có chút cứng ngắc lại. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà trực tiếp tăng tốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng thẳng về tầng đỉnh của đan tháp mà chạy như bay. Mấy phút sau, Tiêu Viêm đã tới tầng chót của đan tháp, dừng lại một chút bên ngoài đại sảnh rồi dùng tay xoa lên mặt rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong vọng ra tiếng cười thản nhiên của Huyền Khung Tử. Lúc này Tiêu Viêm mới đẩy cửa bước vào, hắn thấy bên trong đại sảnh có không ít người đang đứng sừng sững. Trong đó ngoại trừ Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh còn có ba thân ảnh. Người ở giữa là Huyền Khung Tử, bên cạnh là vị Mỹ Phụ cùng lão giả ngăm đen, người mà Tiêu Viêm đã từng gặp lúc ban ngày. Khi Tiêu Viêm vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt những người bên trong đều tập trung vào hắn. Đoạt được chức quán quân đan hội, nói theo cách nào đó thì Tiêu Viêm đã trở thành người của đan tháp, với địa vị là một trong những dự tuyển cự đầu đan tháp trong tương lai. Hiện tại danh vọng của hắn cũng không thấp, cho dù là các trưởng lão hiện tại gặp hắn cũng phải khách khí hành lễ. Ha ha, quán quân của chúng ta đã đến rồi. Vừa thấy hắn thì Huyền Không Tử đã cười trêu. Tiêu Viêm cười khổ tiến lại gần, đứng song song với nhóm người Tảo Dĩnh, cung kính ôm quyền hành lễ với ba người Huyền Không Tử. Để ta giới thiệu cho ngươi. Huyền Không Tử cười cười chỉ vào mỹ phụ đang nhu hòa nhìn Tiêu Viêm mà nói, vị này là Huyền Y hội trưởng. Ha ha, nàng cũng có quan hệ khá sâu sắc với sư phụ ngươi, ngươi có thể gọi nàng là Huyền Di. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút sửng sốt, nhìn vẻ trêu chọc trên khuôn mặt Huyền Không Tử, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, ánh mắt kinh ngạc nhìn mỹ phụ kia. Có quan hệ sâu sắc với sư phụ, như vậy chẳng phải là sư nương của mình sao? Cái lão già này nói bậy bạ cái gì? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm đang nhìn mình, gương mặt mỹ phụ không khỏi ánh lên vẻ hồng phơn phớt, giận dữ liềm Huyền Không Tử, sau đó mới quay sang nhìn Tiêu Viêm, nhu hòa nói, người là Tiêu Viêm à? Lần này lão già Dược Trần coi như thu được một đồ đệ tốt. Nhìn bộ dạng của Huyền Y thì Tiêu Viêm cũng hiểu được tình cảnh của nàng đối với sư phụ, nàng quả thật là có mối quan hệ với Dược Trần mà ít người biết đến, nếu đúng như vậy thì hắn đúng ra phải dâng trà mời nàng mới phải phép. Tiêu Viêm ra mắt Huyền Di. Tiêu Viêm hơi ngập ngừng lại liếc qua Huyền Không Tử, thấy lão nhìn mình ra hiệu, vội vàng đổi cách xưng hô. Nghe cách xưng hô của Tiêu Viêm, Huyền Y hội trưởng cũng sửng sốt, gương mặt ửng hồng, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn giống như ánh mắt của một vị trưởng bối đang nhìn hậu bối thân thiết của mình. Thế vậy Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy may mắn, mặc dù không biết sư phụ có liên quan với nàng hay không, nhưng rõ ràng là nàng có tình cảm với Dược lão. Xem ra ngày xưa sư phụ cũng vấn vương không ít tình cảm. Vị này là Thiên Lôi Tử hội trưởng. Huyền Không Tử ánh mắt chuyển sang lão giả ngăm đen bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nói, vãn bối Tiêu Viêm, ra mắt Thiên Lôi Tử hội trưởng. Nghe vậy Tiêu Viêm vội vàng hành lễ lần nữa. Ba vị này bây giờ đều là những nhân vật thuộc về hàng ngũ đứng đầu đại lục, cung kính với họ cũng là điều hiển nhiên. Ân, lần đan hội này người đã làm rất tốt. Nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Lôi Tử thoáng có chút nhu hòa, nhưng thanh âm vẫn có vẻ trầm thấp như trước, làm người ta có cảm giác bị áp chế. Khà khà, đừng ngại, lão già đó cả đời đều như vậy. Huyền Không Tử đứng đó nhìn Tiêu Viêm gật đầu. Cường giả thì tất nhiên phải có phong thái của cường giả rồi. Mọi người đã đến đông đủ, như vậy ta nói tới chuyện chính, đề cập chính sự. Khuôn mặt Huyền Không Tử trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, hôm sau tinh vực sẽ được mở ra, các ngươi cũng sẽ tiến vào đó. Thứ cơ hội hàng phục Tam Thiên Diễm Phiêm Hỏa sẽ được tiến hành. Tinh vực này là do ba người chúng ta liên thủ xé rách một khoảng không gian, truyền vào đó lực lượng cường đại và giấu nó trong tinh không. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bị phong ấn trong tinh vực. Nghe được tin tức có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tinh thần Tiêu Viêm lập tức chấn động, vội vàng trở nên nghiêm túc. Vì đã bị phong ấn khá lâu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rất oán hận đối với đàn tháp, đặc biệt là với ba người chúng ta. Nếu nó rời khỏi phong ấn chắc chắn sẽ quay lại trả thù, Huyền Không Tử trầm giọng nói. Lần này nếu có người thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì tốt, nhưng chúng ta thực sự lo lắng vạn nhất có kẻ không thu phục được mà lại đem nó phóng thích ra, như vậy chính là hủy diệt đan thành, Huyền Công Tử nói. Là người hồn điện sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, nhẹ giọng nói. Phải, Huyền Công Tử chậm rãi gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Tên mộ cốt lão nhân kia đã biến mất ngay sau khi đàn hội kết thúc, mặc dù cả ba người chúng ta đã ra tay tìm kiếm cũng không thấy tung tích của hắn, hiển nhiên là hắn lo ngại chúng ta âm thầm xử lý cho nên đã trốn biệt đi. Hồn điện với đan tháp cũng bất hòa trong quan hệ, nếu có cơ hội làm thương tổn chúng ta, chắc chắn là bọn chúng sẽ không bỏ qua. Mặt khác lần này mộ cốt lão nhân cũng lọt vào top 10 người đứng đầu, chắc hẳn là bọn chúng sẽ toàn tính làm liều. Nếu không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta e rằng người của hồn điện sẽ âm thầm phá hủy phong ấn, giải thoát cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y cũng nhíu mày nhẹ giọng nói. Khi mở ra tinh vực thì ba người chúng ta phải duy trì phong ấn của tinh vực cho nên không thể tiến vào trong đó. Vì thế sau khi các ngươi tiến vào bên trong thì phải hết sức ngăn cản mộ cốt lão nhân. Nếu hắn có hành động không đúng thì lập tức bóp nát viên châu này, lập tức sẽ có cường giả đan tháp nhảy vào hỗ trợ. Huyền Không Tử vừa dứt lời thì bốn miếng ngọc châu từ tay áo bay ra, trôi nổi về hướng bốn người Tiêu Viêm. Tiếp nhận ngọc châu, đám người Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra lần tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cũng là ác liệt đây. Không thể đưa vào tinh vực quá nhiều người vì sẽ đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, do đó là phải nhờ các ngươi làm tiên phong. Huyền Không Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hắn nhất định phải đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia, nếu mộ cốt lão nhân muốn ngăn cản thì hắn cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu mà thôi. Cùng với đám người Huyền Không Tử trao đổi một chút về sự tình mở ra tinh vực, đoàn người Tiêu Viêm cũng lùi khỏi đại sảnh. Ra khỏi đại sảnh, Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người tiến vào hành lang. Nhưng vừa bước ra thì một thân ảnh dịu dàng, xinh đẹp, mang theo một làn hương thơm động lòng người xuất hiện trước mặt. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt nói, thế nào, Tào Dĩnh tiểu thư còn có chuyện gì sao? Không có gì, tiện đường đi cùng nha. Tào Dĩnh thản nhiên cười, khuôn mặt tinh xảo, cùng với gò má hơi ửng hồng cực kỳ quyến rũ. Nữ nhân này như một hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi cái mỉm cười nhăn mặt đều khiến cho nam nhân phải điên cuồng. Nghe được nàng chủ động mời như vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngẩn ra. Yêu nữ này đối xử với mình tốt như vậy từ khi nào? Lúc trước nàng không phải luôn mong mình xung đột với người khác để nàng vui vẻ đứng xem trò vui sao? Trong khi Tiêu Viêm buồn bực thì sắc mặt Tống Thanh bên kia biến đổi. Hành động của Tào Dĩnh gây ra cho hắn một cảm giác bất an, lập tức vội vàng chen vào cười nói. Dĩnh nhi, Tiêu Viêm huynh đệ có nhiều chuyện phải làm, tinh vực sắp mở cửa, lúc đó tên mộ cốt lao nhân có lẽ sẽ tiếp tục đánh lén, bây giờ chúng ta phải huấn luyện một phen, để lúc đó có chút lực mà chống đỡ. Ân, Tống huynh nói vậy rất... Nghe vậy Tiêu Viêm liền làm ra vẻ bận rộn gật đầu, đối với yêu nữ Tào Dĩnh này trong lòng hắn thực sự có chút kiêng kỵ, hắn cũng không muốn bị đối phương đùa giỡn xoay vòng vòng. Nếu tên Tống Thanh này đã thân lửa ưa nặng thì tốt nhất là giao cho hắn, còn mình thì cuốn gói chạy luôn. Nhưng còn chưa đợi Tiêu Viêm nói từ có lý kia thì nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh bỗng biến mất, thản nhiên nói. Không cần, ta không muốn tiếp tục trở thành vật hy sinh bị bỏ lại đâu. Nghe được Tào Dĩnh nói lời này, Tống Thanh nhất thời cứng lại, sắc mặt dị thường lúng túng. Đi thôi. Con ngươi xinh đẹp của Tào Dĩnh chuyển sang hướng Tiêu Viêm, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, ý tứ đã rất rõ. Nếu Tiêu Viêm lại tiếp tục kiếm cớ từ chối, sợ rằng yêu nữ này hôm nay sẽ hóa thân thành một con sư tử cái. Thay thế Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thèm thương hại cho Tống Thanh. Đối với loại người gặp nguy cơ liền vứt bỏ đồng bạn là một loại hành động rất trơ trẽn, gặp phải loại đãi ngộ như vậy cũng làm cho người ta không thể đồng tình. Trong lòng thầm thở dài, Tiêu Viêm chỉ còn cách bước xuống cầu thang. Tào Dĩnh bên cạnh lúc này mới phát ra tiếng mỉm cười tinh nghịch theo sát hắn, làm cho người khác nghe được cũng có cảm giác xúc động êm ái. Tống Thanh sắc mặt âm tình bất định, nhìn bóng lưng hai người đi ngày càng xa, rồi hung hăng cắn răng phất tay áo bỏ đi. Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh một đường đi xuống, cô nàng không ngừng nhỏ nhẹ hỏi những việc chẳng liên quan, thi thoảng lại mỉm cười kiều mị làm các luyện dược sư trẻ tuổi chung quanh không nhìn được mà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Mà loại ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng có cảm giác như đứng trên lò lửa, ngồi trên đống than. Yêu nữ này thay đổi bất thường, không ai biết được nàng đang suy nghĩ cái gì, ngay cả chính Tiêu Viêm cũng không biết. Vì sao nàng lại đột nhiên dịu dàng với mình như vậy? Hay cũng bởi vì là ở đan giới mình đã cứu nàng một mạng sao? Một đoạn lộ trình cũng không xa, trong lòng Tiêu Viêm lại như là đi viễn chinh vậy. Thật vất vả, cuối cùng mới đến nơi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên trong hành lang, ngay khi Tiêu Viêm định mở miệng cáo từ, thì cửa phòng lại kéo kẹt mở ra, một hình bóng màu trắng xinh đẹp bước ra chậm rãi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng cạnh Tào Dĩnh, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiểu Y Tiên, nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp vừa xuất hiện này, Tiêu Viêm vội vàng gọi rồi vui mừng bước nhanh tới. Khi thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện, hàng mi như liễu rủ của Tào Dĩnh cũng nhẹ nhàng nhướng lên. Dung mạo của Tiểu Y Tiên tuy không xinh đẹp được như Tào Dĩnh nhưng lại lộ ra một loại cảm giác dịu dàng, ấm áp, đặc biệt là khi triệt để khống chế được ách nan độc thể, sự lanh đạm trước kia cũng yên lặng rời đi. Hiện giờ Tiểu Y Tiên giống như khi Tiêu Viêm gặp nàng lần đầu ở Thanh Sơn Trấn vậy. Nếu nói Tào Dĩnh là yêu nữ quyến rũ thì Tiểu Y Tiên lại là tiên tử hạ phàm. Hai nữ nhân là hai loại khí chất bất đồng nhưng đều làm cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh tới, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớp chớp, nhìn ánh mắt của hắn nàng lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng. Xin chào, Tào Dĩnh, không biết nên xưng hô thế nào? Không biết tại sao lại có chút thở dài, khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên nụ cười quyến rũ, vươn tay với Tiểu Y Tiên, tự giới thiệu. Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên cũng vươn ngọc thủ khẽ bắt tay Tào Dĩnh, ngữ khí mềm nhẹ cũng không nóng không lạnh. Tiện đường đi về với Tiêu Viêm, người sẽ không để tâm chứ? Tào Dĩnh mỉm cười thu hồi ngọc thủ, mi mâu lại liếc Tiêu Viêm như không có chuyện gì mà nói. Nói chuyện cùng bạn bè cũng là việc bình thường mà thôi, có gì phải để ý chứ? Không ngờ tới Tào Dĩnh lại nghĩ là nàng có quan hệ với Tiêu Viêm, nên khóe môi Tiểu Y Tiên không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Tiêu Viêm ở bên cạnh nghe vậy không khỏi trợn trừng mắt, hai nữ nhân có vẻ nhã nhặn nhưng trong giọng nói lại không hề bình thản như vậy. Trong phòng còn có người đang đợi hắn, không thể hàn huyên thêm ở đây. Tào tiểu thư, nếu sau này có thời gian thì có thể tới chơi. Tiểu Y Tiên cười nói, trong giọng nói có ý tiễn khách. Nghe vậy, Tào Dĩnh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu, nhất định rồi. Thấy vậy Tiểu Y Tiên mới mỉm cười, vươn ngọc thủ kéo tay Tiêu Viêm vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, vẻ tươi cười của Tào Dĩnh cũng chậm rãi biến mất. Một lát sau khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ nắm lại, trên gương mặt hiện lên một đường cong xinh đẹp. Tiêu Viêm, ngươi có trốn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tiểu thư này đâu. Đi vào trong phòng, chưa đợi Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên đã nhanh chóng rút tay về, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy vành tai của nàng đang đỏ ửng lên, liền nhịn không được mà cười. Ngươi còn dám cười, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe thấy Tiêu Viêm cười, Tiểu Y Tiên lại càng thẹn. Hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quản sao? Tiêu Viêm lại càng trêu nàng nhiều hơn. Nghe vậy Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng kiếm cớ. Huân Nhi nói ta xem chừng ngươi. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng lấy cớ vụng về này, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hắc hắc, Tiêu Viêm, ngươi cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, về sau ta nhất định nói với Thải Lân tỷ tỷ. Năm đó lúc rời đi, nàng cũng đã nói qua với ta, nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác thì sẽ đem ngươi xẻo nha. Khi Tiêu Viêm đang cười trộm thì một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, làm hắn giật bắn cả mình. Vội vàng xoay đầu lại thì đã thấy thân ảnh Tử Nghiên đang ngồi ở trên cửa sổ không ngừng đong đưa đôi chân. Xẻo. Tiêu Viêm há hốc miệng, cái loại việc này đúng là Thải Lân rất am hiểu nha. Nha đầu, hiện tại càng trở nên xuất quỷ nhập thần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ngồi xuống, xoay người lại nói, đúng rồi, Hùng Chiến đâu, không đi cùng với ngươi sao? Hắn ở ngoài đan tháp, nơi này hắn vào không được. Tử Nghiên hất mái tóc đuôi ngựa màu tím, tay khẽ trống, liền xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, ực một ngụm, mới ra vẻ người lớn nói, ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên không nhịn được bật cười, nha đầu này thực sự là đáng yêu. Thái độ gì vậy? Thấy thế, Tử Nghiên có chút không vừa ý hừ nhẹ, nếu không có ta hỗ trợ thì ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối bắt không được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Khi vừa mới đưa chén trà lên đến miệng, Tiểu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tử Nghiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi, là ý gì đây? Hừ, ngươi thật tưởng rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ thuần phục như vậy sao? Ngay cả đan pháp đối với nó cũng không có biện pháp, ngươi còn dám nghĩ cách mạnh mẽ thu phục ư? Tử Nghiên nhếch môi nói, ta biết rằng đan tháp muốn cho các ngươi đi thử vận khí, nhưng đáng tiếc bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có linh trí không dễ dàng thu thập, giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm của nội viện đâu. Vậy thì ngươi có biện pháp nào? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi. Hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hơn xa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể làm cho Huyền Không Tử ba người này trịnh trọng đối đãi như vậy thì có thể không chênh lệch hay sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hạ mặt mũi xuống hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhất thời lộ vẻ đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn. Ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng về sau, mỗi ngày luyện chế cho ta một gốc cây dược liệu ở chỗ Hùng Chiến. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời trợn mắt, cái tiểu nha đầu tham ăn này. Rồi rồi, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tử Nghiên lại cười hăng hắc, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, bàn tay khẽ nắm lại, một luồng tử sắc quang mang hiện ra, trong sự chú ý của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên hóa thành một con tử long dài khoảng nửa xích. Tử long này hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé nhưng mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe Tiểu Y Tiên tỷ tỷ nói là ngươi đã từng xông vào tinh vực một lần, vậy thì chắc hẳn là từng chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bộ dáng như thế này chứ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tử long này có thể coi là một phiên bản thu nhỏ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thế nhưng vì sao Tử Nghiên lại biết, hay là... Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Đối với bản thể của Tử Nghiên mấy năm nay, Tiêu Viêm cũng đã tìm hiểu cho nên từ từ sáng tỏ, cái bậc viễn cổ dị thú có thể lấy thiên yêu hoàng ra ăn, thì ngoại trừ ma thú thái hư cổ long còn ai có thể. Thêm nữa, thái hư cổ long am hiểu là xuyên qua kết giới, thần thông mà Tử Nghiên ngẫu nhiên xuất ra cũng có quan hệ với không gian. Từ ngày nàng đột nhiên đi vào đan giới rồi lại tùy ý đi ra là có thể mơ hồ đoán được bản thể nha đầu kia là thái hư cổ long. Đối với thái hư cổ long thần bí bậc này Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy nên đối với hình thái, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện ra Tử Nghiên ám chỉ cái Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia đúng là hình rồng, hay là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cùng với bộ tộc của Tử Nghiên có liên quan. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trầm ngâm, Tử Nghiên liền tùy tay, xua đi Tử Long nói. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cực kỳ cuồng dã, muốn mạnh mẽ thu phục thì đừng nói là ngươi, cho dù ba vị cự đầu đàn tháp cũng không có bản lĩnh đó. Thêm nữa, nó đã có linh trí cao, ngươi cho rằng nó tự nguyện bị người khác hấp thu sao? Tiêu Viêm im lặng, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực sự có linh trí tất nhiên nó sẽ không để người khác hấp thu. Mà đã không tự nguyện thì chỉ còn cách thô bạo thôi, còn cách nào nữa đâu? Bất quá Tham Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa, căn bản không có khả năng hủy diệt được nó hoàn toàn. Dù là đám người Huyền Không Tử có hợp lại, e rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói vậy, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chẳng phải là chuyện cười sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Hắc hắc, người nói như vậy cũng đúng. Tam đại cự đầu của Đan Tháp nghĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá đơn giản, cả ngày trông cậy là có người cầu may là không đủ. Muốn cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối mặt, hừ, nó đã có linh trí, chỉ có đứa ngốc mới tự nguyện đi theo ngươi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cho người khác hấp thu mình sao? Tử Nghiên bĩu môi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lời của Tử Nguyên tuy không được xuôi tai nhưng lại là sự thật. Xem ra, muốn thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, đôi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên nhìn Tử Nguyên. Ngươi đến nói với ta việc này thì chắc hẳn là có biện pháp sao? Hắc hắc, Tử Nguyên cười lộ ra hai cái răng nanh, sau đó đắc ý rung đùi phán. Ngươi biết vì sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại có hình dáng của tộc ta hay không? Không biết. Tiêu Viêm thành thật gật đầu, hắn thực sự cũng rất kinh ngạc là tại sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang bộ dáng này. Bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là do tộc ta nuôi dưỡng, Tử Nghiên nhẹ nhàng nói lại làm cho Tiêu Viêm sợ đến mức đánh rơi cả chén trà trong tay. Người nói cái gì? Tiêu Viêm quay mạnh đầu sang nhìn Tử Nghiên, nói như không thể tin nổi. Đó cũng là một ít tin tức mà ta mới biết khi trở về trong tộc. Ta biết người đến Trung Châu là vì nó, cho nên ở lại đó lâu một chút để tìm hiểu việc này. Tử Nghiên giang tay. Từ xa xưa trước kia, lúc mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới bắt đầu hình thành thì có tiền bối của tộc ta phát hiện ra. Bất quá khi đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực sự còn rất nhỏ yếu, lấy nó cũng vô dụng, vì tiền bối kia liền lưu lại trong cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một đạo long ấn. Đó cũng là lý do mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trưởng thành giống hình thể của tộc ta như đúc. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ khiếp sợ, sau một hồi lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế nuốt nước miếng. Nói nửa ngày thì ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cư nhiên còn có chủ nhân. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói. Nếu như vị tiền bối kia còn tại thế, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là vật có chủ, nhưng hoàn hảo theo ghi chép trong tộc, vị tiền bối kia khi đi du lịch xuyên không gian đã triệt để mất đi tin tức. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ hơn nửa là thân xác cũng không còn. Phù. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt mày đang tái nhợt mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận, thở phào một hơi. Hắn đã hao hết tâm cơ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu đột nhiên cho hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã có chủ, chỉ sợ dù là Tiêu Viêm có định lực cao thế nào cũng muốn phát điên. Hắc hắc, ngươi nên cảm thấy may mắn vì vị tiền bối kia đã năm đó lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội gì đâu. Tử Nghiên cười hăng hắc, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, trong bình ngọc hiện lên một chút chất lỏng màu vàng, mơ hồ có một cỗ long uy dị thường mạnh mẽ tràn ra. Đây là, Tiêu Viêm lộ vẻ kinh nghi, nhẹ giọng nói. Cổ long huyết, đưa tay người đây, Tử Nghiên nói. Làm gì? Tiêu Viêm ngoài miệng nghi ngờ hỏi nhưng vẫn đưa tay ra. Thì là một cái long ấn trên tay người chứ làm gì? Tử Nghiên cẩn thận, rót một giọt máu màu vàng xuống lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó thủ ấn nhanh chóng biến đổi, chỉ thấy giọt máu màu vàng đang rơi xuống kia, bung ra hình thành một ký hiệu kỳ dị dính vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Có cái này thì có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tiêu Viêm nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay tò mò hỏi. Nằm mơ, cầm lấy, chờ ngươi đi vào tinh vực thì hãy nghĩ biện pháp, lấy huyết dịch bên trong đổ vào trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rồi giấu đi. Long ấn trong cơ thể nó sẽ được kích hoạt. Tử Nghiên lắc lắc mái tóc đuôi ngựa màu tím nói. Nhưng ta khuyên ngươi, chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị những tên khác làm cho hao tổn không ít khí lực thì hãy làm vậy. Đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu thất bại thì sao? Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Chật, thất bại sao? Nghe thế Tử Nghiên đột nhiên lặng lẽ thè cái lưỡi nhỏ ra. Đã long ấn này chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như ngươi thành công thì ngươi khống chế nó, nếu thất bại thì nó khống chế ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm như bị sét đánh, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng biến sắc mặt trầm giọng nói. Nha đầu, ngươi nói đùa phải không? Nếu thất bại hậu quả nghiêm trọng như thế cũng dám lôi ra. Không làm như vậy thì vĩnh viễn không có biện pháp thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Nó được xưng là bất tử chi hỏa cho nên là không sợ chết, chẳng lẽ lại so xem ai sống dai hơn? Tử Nghiên thì thầm. Nhìn thấy Tử Nghiên sắc mặt đầy ủy khuất, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ, trầm ngâm một lát rồi tiếp nhận cái bình ngọc nhỏ này. Đó cũng là một biện pháp, nhưng lại không dễ dàng vận dụng. Ngươi yên tâm đi, long ấn của ngươi là ta trộm của một vị trưởng lão trong tộc lúc hắn đang ngủ, cực kỳ chân quý. Bàn về cấp bậc long ấn khẳng định cao cấp hơn của vị tiền bối năm xưa tùy ý thiết trí ở trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho nên tỷ lệ thành công của ngươi hơn xa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần ngươi tìm được cơ hội tốt, tốt nhất là khi tên kia đã bị trọng thương, nhất định có thể đem nó thu phục. Khuôn mặt Tử Nghiên vô cùng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Nhà đầu kia thật là to gan. So ra cái gan còn lớn hơn cả trời. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này, tộc nhân của nàng cũng chịu không ít dày vò. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Thu hồi bình ngọc và nạp giới, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lo lắng của Tiểu Uy Tiên, mỉm cười an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nếu tình huống mà thực sự không tốt, ta cũng sẽ không sử dụng thứ này. Ta là người biết chừng mực mà. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó mỹ mâu khẽ trừng lên nhìn Tử Nghiên một cái, làm khuôn mặt tiểu nha đầu hiện lên nụ cười ngượng ngập. Nhìn Tử Nghiên cười ngượng, Tiêu Viêm cũng khẽ vuốt ve nạp giới, xuyên qua cửa sổ nhìn lên vô tận sao trời. Để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm từ Hắc Giác Vực vạn dặm xa xôi chạy tới Trung Châu, cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ dù nói gì, hắn cũng rất muốn đem nó thu vào trong tay. Hai ngày thời gian trong chờ đợi của vô số người qua đi trong nháy mắt. Ở ngày thứ hai, khi ánh dạng đông chân trời chậm rãi chiếu xuống thì hai người bình thẳng thoáng qua trong đan tháp lại sôi lên. Vô số người hiến thẳng tới đan tháp. Hôm nay 10 cường giả đứng đầu đan hội sẽ đi vào tinh vực hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô số người trong lòng rất hiếu kỳ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bị đan tháp phong ấn nhiều năm, lần này có khả năng bị hàng phục hay không? Ở ngoài đan tháp đã sớm ồn ào, bóng người tràn ngập đường lớn ngõ nhỏ. Khi mặt trời dần kéo lên đỉnh núi thì ba đạo thân ảnh cũng từ đỉnh đan tháp bay ra, rồi đứng trôi nổi phía bầu trời. Cương giả đi vào tân vực chuẩn bị đi. Huyền Không Tử trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp phiến thiên địa này. Hưu. Huyền Không Tử vừa nói xong thì từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt tới, chợt dừng lại trên bầu trời xem bộ dáng rõ ràng là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt của ba vị hội trưởng đảo qua thân ảnh 10 người, cuối cùng dừng lại trên người của Mộ Cốt lão nhân. Dưới cái nhìn lạnh lạnh của ba người Huyền Không Tử, da mặt Mộ Cốt lão nhân run lên nhưng vẫn chưa đến mức né tránh. Hắn biết ở trước mặt đông đảo quần chúng, đám người Huyền Không Tử còn không dám làm gì hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ba người Huyền Không Tử nhìn nhau một cái, thu ấn biến ảo nhanh như ánh chớp, linh hồn lực mênh mông dao động từ cơ thể tràn ra. Mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng kịch liệt, một cánh cửa không gian lớn màu bạc xuất hiện. Về quy định, khi các người cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lão hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc rồi ánh mắt trở nên sắc bén. Còn bây giờ thì vào đi. Khi lời nói của Huyền Không Tử vừa dứt thì một thân ảnh mặc áo bào trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tiêu Viêm, rồi dừng lại trên người Mộ Cốt lão nhân, thản nhiên nói. Lão Phu Khâu Lăng, đại trưởng lão của đan tháp, lần này đợi các ngươi ở đây là để dẫn mọi người vào tinh vực. Nhớ rõ, sau khi tiến vào, đi theo ta là được. Nếu không phục tùng quy củ, Lão Phu có quyền hủy bỏ tư cách tiến vào tinh vực lần này. Nghe vậy đám người Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng rõ ràng, sở dĩ lần này do đại trưởng lão Khâu Lăng dẫn dắt, hẳn là do mấy người Huyền Không Tử còn lo lắng về Mộ Cốt lão nhân. Bị Khâu Lăng chăm chú nhìn, Mộ Cốt lão nhân hơi giật giật, hai tay thụt vào trong áo, vẻ mặt hờ hững. Khi mấy người kia nói chuyện thì cánh cửa không gian màu bạc dao động cũng ổn định lại. Đi. Thay thế ánh mắt Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử chạm nhau một chút, sau đó khẽ khàng gật đầu. Người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào cánh cửa không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, từng đạo thân ảnh liên tiếp biến mất, ngắn ngủi không đến một phút thì 11 người lần lượt biến mất trong ánh mắt của vô số người đang xem. Nhìn người cuối cùng tiến vào cửa không gian thì sự ngưng trọng trên khuôn mặt Huyền Không Tử cũng giảm bớt, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống trầm giọng nói. Hôm nay cần phải chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không nên đẩy xảy ra điều gì bất chắc. Cương giả của đan tháp đều được ta an bài ở Thánh Đan Thành tùy thời đợi lệnh, nếu xuất hiện biến cố sẽ lập tức đến trợ trận. Thiên Lôi Tử gật đầu nói. Còn có một số cường giả khác có quan hệ cùng đan tháp hiện giờ cũng đang ở Thánh Đan Thành. Ta đã phái người nói với họ giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn. Huyền Y cũng nhẹ giọng nói. Nghe vậy Huyền Không Tử lúc này khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cánh cửa không gian phía trên, khẽ thở dài. Hy vọng là hết thảy đều thuận lợi. Trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một trận dao động, chừng 10 đạo thân ảnh từ từ hiện lên. Thân thể vừa hiện ra, Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận được một loại nhiệt độ nóng bức từ trong không khí truyền tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể, lưu ly liên tâm hỏa cũng đột nhiên phát nhiệt, có tính đối chọi với nhiệt độ bên ngoài, khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Loại tình huống này chỉ có khi gặp phải loại dị hỏa khác mới xuất hiện. Nơi này quả nhiên là có tam thiên diễm viêm hỏa. Trong lòng thì thào thầm nhủ, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên liếc qua mộ cốt lão nhân gần đó, lại thấy ánh mắt lão cũng sáng lên một tia nóng cháy. Hiển nhiên hải tâm diễm trong cơ thể lão cũng cảm ứng được biến hóa này. Ánh mắt từ trên người mộ cốt lão nhân chuyển sang phía tây, Tiêu Viêm bắt đầu đánh giá cái gọi là tinh vực này. Lần trước bởi vì vội vàng xông vào, căn bản hắn chưa có nhiều thời gian quan sát. Cái gọi là tinh vực là một phiến không gian mà ba người đứng đầu đan tháp đã mạnh mẽ xé rách ra. Loại không gian này tự nhiên kém hơn so với đan giới rất nhiều. Cổ giới cũng thế, hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, quanh đây tràn ngập loại sương mù nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một chút ít ánh sáng mỏng manh thẩm thấu qua mảnh không gian này, hình thành những vệt sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý chụp vào ánh sáng mỏng manh kia, nhưng trong tay chỉ là một mảng lạnh lẽo khiến đôi mắt hắn nhíu lại. Đây là ánh sáng từ các ngôi sao ư? Trụ tinh vực cũng không thể cản trở ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào, chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng ngôi sao yếu nhất, vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau. Trưởng lão Khâu Lăng ở phía trước giờ phút này thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm thoáng giật mình. Tam thiên diễm viêm hỏa được xưng là tinh không chi hỏa. Nó ngưng tụ từ lực lượng của ngôi sao mà sinh ra. Chỉ cần lực lượng của sao còn thì nó vĩnh viễn bất diệt. Thế giới này lực lượng của ngôi sao có đôi khi nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua là vì ban ngày cho nên lực lượng của nó tương đối yếu nhược mà thôi. Không nên tách rời, đi theo ta. Phiến tinh vực này tồn tại cả khe không gian, trong đó có vài chỗ tiếp xúc đến không gian hư vô. Nếu xông bừa vào đó, hậu quả chắc các người cũng biết. Khâu Lăng phất tay, thân hình vừa động tiến về phía trước, đám người kia thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Tinh vực trước mắt so ra kém với đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói thì không gian này, theo suy đoán của đám người Tiêu Viêm, chỉ sợ so với thánh đan thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này bọn họ đã bay được gần 10 phút mà vẫn chưa thấy đường biên giới hạn để có thể tìm ra một chút manh mối. Chẳng qua tuy nói phi hành lâu như vậy, tuy chưa thấy mục tiêu nhưng đám người Tiêu Viêm có thể cảm giác nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Đến cuối cùng đám người Tống Thanh đã không thể không vận dụng đấu khí trong cơ thể, chống chọi với nhiệt độ như thiêu như đốt này. Loại nhiệt độ này Tiêu Viêm vẫn không cảm thấy chút nào. Hắn có dị hỏa hộ thể nên kháng tính với nhiệt độ hơn xa người thường có thể so sánh. Trong lòng đoàn người buồn bực cứ bay vút đi trong không gian hư vô. Phi hành như thế gần 10 phút nữa thì lúc này ngoại trừ Tiêu Viêm, đại trưởng lão và mộ cốt lão nhân, thanh hoa lão quái vẫn chưa thi triển đấu khí để bảo vệ ra. Những người còn lại đều phải dùng đấu khí hùng hộ bao bọc toàn thân. Nhiệt độ nơi này đã khá cao rồi. Hình như sắp tới. Vừa phi hành, Tiêu Viêm vừa liếc mắt qua những người khác, trong lòng đột nhiên sao động, ánh mắt bắn thẳng về phía trước xa xôi. Lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên dao động kịch liệt, loại phản ứng này chính là lần mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Khi Tiêu Viêm có phản ứng thì khuôn mặt mộ cốt lão nhân bên cạnh cũng ngập tràn hưng phấn liếm liếm môi, khuôn mặt lão hiện rõ vẻ thèm thuồng. Những người khác dù không có dị hỏa để cảm ứng nhưng có thể thấy được nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng lên chóng mặt, lập tức trong lòng họ hiểu được cuối cùng cũng đã tới nơi. Khi trong lòng mọi người còn lặng yên tăng cấp đề phòng thì ở chỗ không gian hư vô xa xôi kia, đột nhiên một cỗ ánh sáng nóng rực mạnh mẽ xuất hiện, tia sáng mãnh liệt giống như mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt mọi người có chút đau đớn. Đã đến rồi, các người nên cẩn thận một chút, nhớ rõ là nếu ai có cử chỉ khác thường, lão phu có quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng lão Khâu Lăng cầm đầu đám người đột nhiên ngưng lại, quay đầu dùng ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người mộ cốt lão nhân, lạnh lùng nói. Nói xong những lời này, Khâu Lăng mới từ từ thả chậm tốc độ bay xuống dưới, sau đó đám người Tiêu Viêm lần lượt đuổi theo, dần dần tiếp cận với một ít ánh sáng chói mắt, vật thể bên trong nó bây giờ rõ ràng trong tầm mắt của bọn họ. Ực, khi nhìn rõ vật thể trong vòng sáng kia, sắc mặt đám người Tiêu Viêm nhất thời dại ra, yết hầu cử động. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trong vòng hào quang là một con cự long không nhìn thấy đuôi, đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị. Khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đây xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt nơi cự long chiếm cứ, tử hắc sắc hỏa diễm không ngừng từ cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi mà thiêu đốt không gian. Loại cảnh tượng đồ sộ này khiến cho người ta có một loại cảm giác rung động không thể che giấu. Mặc dù lúc trước khi linh hồn xuất thể, Tiêu Viêm đã gặp qua một lần, nhưng lần đó chỉ thoáng nhìn qua. Hiện giờ tự mình tới gần mới có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ quan thiên nhiên, thiên cổ rung động nhân tâm này. Đứng trước mặt cự long, đám người bọn hắn giống như một đám kiến hôi, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trầm mê bên trong có một thanh âm khẽ nỉ non. Tuy hiện giờ cự long đang nhắm hai mắt, nhưng long uy nồng đậm khiến người khác cảm giác run rẩy xúc động. Loại hình thể này quá mức kinh thế hãi tục. Một cốt lao nhân cũng bị hình thể của Tam Thiên Diễm Hỏa dọa cho chấn kinh một hồi. Nhưng dù gì cũng là một cường giả đấu tôn, một bát phẩm luyện dược tông sư kiến thức bất phàm, bởi vậy lão rất nhanh hồi phục tinh thần lại, trong mắt vẻ tham lam càng nồng đậm hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng từ rung động hồi phục tinh thần, quay mặt nhìn nhau, tất cả đều âm thầm cắn lưỡi. Thứ này cũng thực sự quá mức dọa người đi. Tiêu Viêm đưa tay về phía cự long, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút, lập tức trong lòng sao động, ánh mắt gắt gao nhìn cây long ấn mà Tử Nghiên giao xuống. Xem ra Tử Nghiên nói quả nhiên không sai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trong cơ thể cũng bị gieo xuống một cây long ấn. Nhận thấy biến hóa của long ấn trên tay mình, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, âm trầm nói: "Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn, tiếp theo các ngươi tiến lên, thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa thu phục nó hay không." Khâu Lăng trầm giọng nói: "Nhớ kỹ là phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa, vạn lần không thể khiến nó từ trạng thái ngủ say tỉnh lại." Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt Khâu Long tràn ngập hàn ý, mà ánh mắt này vẫn như trước nhắm vào mộ cốt lão nhân. Xem ra đối với lão già này, hắn đề phòng vẫn vô cùng chán ghét. Đối với ánh mắt này của Khâu Lăng thì mộ cốt lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời, cũng không cãi lại. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, sau đó tầm mắt nhu hòa chuyển hướng nhìn về Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy ngươi tới trước đi." Khâu Lăng vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Viêm, nhưng trước ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Viêm không thay đổi. Hắn hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi, chậm rãi hướng về phía cự long đang ngủ say kia. Càng tiến tới gần cự long thì long uy phát ra càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu cả xuống. Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Quả nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ nó thực sự tiến hóa thành cự long Thái Hư Cổ Long sao? Ý niệm đó chợt hiện lên nhưng không có ảnh hưởng nhiều. Trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn âm thầm đề phòng tất cả. Từ khí thế thì cho thấy vẫn lạc tâm viêm lâm đó không thể sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được. Nếu lúc này mà chẳng may sơ sẩy lật thuyền trong mương thì hắn có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn, một lát sau Tiêu Viêm đã trôi nổi ở trước mặt cự long. Từ phía xa nhìn lại thân thể lơ lửng trên không kia, so sánh với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì quả thực nhỏ bé đến mức đáng thương. Hôm nay đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm chân chính cảm nhận được sự chấn động mà dị hỏa mang lại cho mọi người. Bàn về mặt hình thể, sợ rằng hắn cũng chỉ bằng một miếng vảy rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhắm mắt, thế nhưng khi đứng trước mặt nó, trong lòng Tiêu Viêm vẫn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, giống như tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh băng. Cảm giác ấy làm Tiêu Viêm cảm thấy khó chịu, vội vàng ngưng ổn tâm thần. Tiêu Viêm sờ lên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một mảng long lân chưa bị hắc sắc hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong. Nếu như may mắn thì không chừng có thể thu phục được nó. Trong lúc Tiêu Viêm đang thất kinh thì giọng nói Khâu Lăng đã vang lên từ phía sau. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này nào có dễ dàng hàng phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe theo mà bước lên, tìm cái mảng long lân mà Khâu Lăng nói. Quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ. Tiêu Viêm nhìn lướt qua mảng long lân này, đột nhiên từ chỗ đó hiện lên đầy những sợi tơ màu đen như tơ nhện bện lại với nhau, tạo thành một ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt lên long lân giống như một tấm lưới đen bao trùm lấy cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vậy. Đây là phong ấn sao? Nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển sang những mảng long lân khác. Quả nhiên là chỗ khác cũng hiện lên y như vậy. Trong lòng hắn liền hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn lại. Lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ, so với phong ấn của Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó ở nội viện thì mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ được sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Không có trì hoãn thêm, hắn liền bước lên một bước, giơ tay chạm nhẹ vào khối long lân không có hỏa diễm bao quanh. Chạm vào lớp long lân nhưng hắn lại cảm giác được thân nhiệt cơ thể, ngược lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ lạnh lẽo. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để suy xét, khẽ nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng từ mi tâm truyền chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân để tiến vào bên trong. Cách đó không xa, Khâu Lăng, Tạo Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đều chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm. Từ lúc bắt đầu đến khi hắn chuyển linh hồn lực lượng vào cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bành một tiếng. Khi Tiêu Viêm chuyển linh hồn lực vào, đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp. Chợt linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm giống như đột phá được tầng ngăn cách nào đó, xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị. Không gian này tràn ngập hỏa diễm màu tím đen. Ở bên trong hỏa diễm có một con cự long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt giống như ngủ say. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó là vô cùng khó khăn, nhưng thứ này không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm. Ước mơ bấy lâu của hắn hết chạy đông rồi lại chạy tây tìm kiếm, cuối cùng đã thành hiện thực. Giờ tay ra là có thể chạm được vào nó. Hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng, tia linh hồn lực của Tiêu Viêm từ từ phiêu tán ra, sau đó chậm rãi hướng tới tiểu hỏa long kia, bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu. Sức mạnh trong tia linh hồn không ngừng tràn ra một loại thông điệp người ta gọi là thân mật. Mặc dù làm như vậy thì cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy khá là ngây thơ, nhưng giờ cũng chả có cách nào khác. Sau khi Tiêu Viêm phát ra tin tức thân mật này thì mọi thứ vẫn yên lặng, gần như không hề có nửa điểm phản kháng. Phương pháp này quả nhiên không sử dụng được. Trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồi tinh thần lực, đột nhiên xuất hiện kỳ biến. Tiểu hỏa long vốn đang nhắm chặt mắt lại chợt mở ra. Từ hắc sắc hỏa diễm tràn ngập đôi long nhãn vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú vào tia linh hồn lực của Tiêu Viêm. Lông tơ trên cả người Tiêu Viêm đều dựng đứng lên. Bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này quả nhiên không hề ngủ say. Tên nhân loại ngu xuẩn. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đột nhiên từ miệng hỏa long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, lộ vẻ đùa cợt. Nó còn có thể nói được cả tiếng người kìa. Nghe thấy lời này, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn là tâm viêm mán gặp năm đó đã rất bất phàm rồi. Nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ác liệt hơn, nói được cả tiếng người, hơn nữa còn biết biểu lộ hàm ý cười nhạo người khác. Quả nhiên bất cứ cái gì sống lâu thì đều thành tinh cả. Khục khục. À, ta tới nơi này chỉ vì muốn giải cứu ngươi, giúp ngươi được tự do thôi. Thời điểm Tiêu Viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá, thậm chí còn nổi cả da gà da vịt vì lời nói đó. Chim cút. Đối với lời nói đại nghĩa cảm động lòng người của Tiêu Viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đậm. Lần này nó không tiếp tục nói nhảm, thanh âm lạnh như băng trực tiếp phát ra. Một lời nói chắc như đinh đóng cột. Không đợi Tiêu Viêm nói gì thêm, từ hắc hỏa diễm trong cơ thể hỏa long tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi. Nhìn thấy tên gia hỏa này vừa nói đã hành động ngay, sắc mặt Tiêu Viêm liền biến đổi. Hắn biết bản thân mình không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi những tia linh hồn lực lại. Suy, hắn lùi lại đã nhanh nhưng từ hắc hỏa diễm còn nhanh hơn mấy phần, vừa thấy thân ảnh lóe lên đã đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn lực của Tiêu Viêm vào bên trong ngọn lửa, rồi đốt cháy nó thành hư vô. Bên trong tinh vực, tay của Tiêu Viêm vẫn đặt trên trán cự long, đột nhiên mắt hắn mở to thu tay về nhanh như điện giật, rồi lùi lại về phía sau, trong lòng vẫn còn sợ hãi sự ác liệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tên kia cũng thật quá quắt, trực tiếp thiêu đốt đi một tia linh hồn của ta. Trong lòng không ngừng nguyền rủa, Tiêu Viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay lưng nhìn đám người Khâu Lăng, buông tay giọng nói rầu rĩ. Ta thất bại rồi, tên kia quá hung hãn. Nghe vậy trong mắt Khâu Lăng xẹt qua một chút thất vọng, khẽ gật đầu thở dài. Đã như vậy, người kế tiếp. Hắn vừa dứt lời, Mộ Cốt lão nhân đã nhanh chóng bước tới. Vừa thấy như vậy, thân hình Khâu Lăng chợt động, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ lạnh lẽo, sải dài bước chân chắn trước mặt hắn. Thấy thế, trong mắt của Mộ Cốt lão nhân khẽ híp lại, cười lạnh. Ha ha, gì thế này? Chẳng lẽ trưởng lão Khâu Lăng không muốn cho ta xuất thủ sao? Xem ra muốn có tư cách tham dự cũng phải được đàn tháp yêu thích à? Mộ Cốt, ta khuyên người tốt nhất đừng có manh động, nếu không thì hừ. Giọng nói của Khâu Lăng đầy lạnh lẽo, sặc mùi đe dọa. Nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì không phải đã giúp đàn tháp các ngươi giảm đi một hồi đại họa hay sao? Mộ Cốt lão nhân cười khẽ, sau đó vượt qua Khâu Lăng tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, Tạo Dĩnh, mục đích để hai người đề cao cảnh giác chuyện bất chắc. Ngay sau đó xoay người đi tới bên cạnh Mộ Cốt lão nhân như hình với bóng. Đấu khí bộc phát tỏa ra chung quanh thân thể không chút giấu giếm, chỉ cần Mộ Cốt lão nhân này hơi vọng động thì hắn sẽ lập tức xuất thủ ngay. Do Khâu Lăng là đứng theo dõi kẻ bên cạnh, Mộ Cốt lão nhân cũng không hề để ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào long lân sau đó nhắm mắt lại. Nhìn hành động của Mộ Cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm và Tạo Dĩnh đều lặng lẽ ngưng tụ. Nếu hắn quả thật dám động tay động chân, chỉ sợ là bọn họ sẽ không tránh khỏi việc bị liên lụy. Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp, nhưng rốt cuộc thì dị động như trong tưởng tượng của bọn họ cũng không xuất hiện. Sau khi Mộ Cốt lão nhân nhắm mắt được chừng 10 phút thì đôi mắt đột nhiên mở ra, cước bộ lùi về sau hai bước, khẽ cau mày, miệng lầm bầm chửi rủa. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân cũng thất bại quay về, thêm nữa là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ngủ say lại không có biến cố gì, trong lòng Khâu Lăng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó tiếng của Khâu Lăng lại vang lên, người kế tiếp. Trong khoảng thời gian còn lại, đoàn người phía sau cứ từ từ liên tục tiến lên, nhưng không ai chiếm được vận may, tất cả đều thất bại quay về, trong đó có một người thực lực yếu kém chịu không được áp lực đã phun máu lên đầu cự long. Nhìn thấy người cuối cùng thất thểu quay lại, Khâu Lăng thở dài, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nếu như đã không có ai thu phục được nó, vậy thì tất cả trở về đi. Phất tay áo, Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng khóe miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn thấy rùng mình trong lòng, thầm nghĩ là có chuyện không hay rồi. Hắc hắc, Khâu Lăng, cứ như vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu. Tiếp theo để lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện làm cho ai ở đây cũng bị là giật mình. Khi tiếng cười quỷ dị kia vang lên thì trong nháy mắt sắc mặt Khâu Long âm trầm hẳn, không hề chậm trễ liền phóng ra một luồng đấu khí bàng bạc, âm thanh như tiếng xe gió lao về phía Mộ Cốt lão nhân. Luồng đấu khí đó không thể đánh trúng Mộ Cốt lão nhân, thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn lui về phía sau, hai tay đột nhiên kết xuất vài cái thủ ấn phức tạp nhìn muốn hoa cả mắt. Rồi khi mấy thủ ấn đó được phát động thì đám người Tiêu Viêm chợt cả kinh. Ở cái chỗ vảy long trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên cũng hưởng ứng theo mà truyền ra một nguồn năng lượng dao động rất nhỏ. Không ổn rồi. Nhìn thấy tình trạng trước mắt, đám người Tiêu Viêm ai nấy đều biến sắc. Mộ Cốt, người dám. Giờ phút này sắc mặt Khâu Lăng biến đổi, vô cùng phẫn nộ quát lên. Hắc hắc, thiên hạ này còn chưa có chuyện nào mà lão phu không dám làm. Mộ Cốt lão nhân không hề để ý tới tiếng quát của Khâu Lăng, cười lạnh đáp trả, thủ ấn nhanh chóng hình thành, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị. Yên tâm, lão phu chỉ muốn giúp đàn tháp các ngươi giải quyết gọn gàng phiền toái này mà thôi. Lời nói vừa dứt thì từ miệng Mộ Cốt lão nhân phát ra một tiếng quát to, phá. Sau tiếng quát đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, giống như kinh lôi giáng xuống mảng không gian này, không hề có dấu hiệu báo trước. Tiếng nổ như tạc đạn vừa dứt thì đám người Tiêu Viêm không hẹn đều nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó bọn họ thấy được, mảng long lân không bị tử sắc hỏa diễm bao quanh trên trán nó đã bị phá vỡ. Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiêu Viêm biến sắc. Con cự long chậm rãi mở to đôi long nhãn, hiển nhiên phong ấn hoàn mỹ đã không còn nguyên vẹn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh rồi, con mẹ nó. Nhìn thấy long nhãn từ từ mở ra, một tiếng hô to vang lên là mọi người giật mình, dẫn đến một hồi bàn tán xôn xao. Lát sau, long mục lóe sáng lộ ra sự băng lãnh đáng sợ, quét nhìn đám người Tiêu Viêm. Sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mạnh đầu lên trời, phát ra tiếng long ngầm kinh thiên động địa. Uỳnh một tiếng, sau tiếng long ngầm vang thấu trời xanh, từ hắc hỏa diễm quanh thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên rực rỡ hơn, tựa như thiên hỏa bao phủ cả một mảng không gian. Từ hắc hỏa diễm bộc phát dữ dội, và thời khắc này phù văn đen tuyền dày đặc trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt sáng bóng hẳn lên, giống như một tấm lưới khổng lồ bao quanh chặt chẽ thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng giãy giụa, tiếng gầm vang vọng hư không, từ hắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy những đám phù văn đen tuyền kia, hơn nữa từ trong hư vô có luồng tinh thần lực nhanh chóng không ngừng thẩm thấu mà ra, liên tục truyền vào trong thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, giờ lại liều mạng vùng vẫy, cho dù là phù văn đen tuyền kia thì giờ phút này cũng bị đặt xuống thế hạ phong, bị từ hắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, một số phù văn đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Mộ Cốt, người đang muốn chết. Đối mặt với tình huống Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất ngờ thức tỉnh, thực sự nằm ngoài dự liệu của Khâu Lăng, đến lúc khôi phục lại vẻ bình tĩnh thì khuôn mặt đã xanh mét vô cùng đáng sợ, gầm lên một tiếng rồi bộc phát sát ý và lửa giận vô cùng tận, hắn nhào tới Mộ Cốt quyết ăn thua đủ. Nhìn thấy Khâu Lăng lao tới với khí thế bừng bừng, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân chợt biến hóa, cười lạnh nói: "Hắc hắc, đàn tháp các ngươi không thể thu phục được dị vẻ hỏa này, vậy thì còn cố giữ để làm gì, không bằng để hồn điện bọn ta giúp chút sức lực không phải tốt hơn sao?" Tiêu Viêm, các người mau bóp nát Ngọc Châu, báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây. Dù lửa giận đang bừng cháy nhưng Khâu Lăng vẫn còn một chút tỉnh táo. Trong lúc tấn công mộ cốt lão nhân, vẫn không quên quát lớn để phân phó cho bọn Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng quát của Khâu Lăng thì đám người Tiêu Viêm, Tào Dĩnh vội vàng gật đầu, lấy ra Ngọc Châu truyền tin từ trong nạp giới, chuẩn bị bóp nát thì lại có kỳ biến xuất hiện. Một luồng kình phong bén nhọn đột ngột xuất hiện hóa thành một cây châm nhỏ đâm trúng Ngọc Châu. Vì công kích xuất hiện bất ngờ nên ngoại trừ Tiêu Viêm thì Ngọc Châu trong tay mấy người Tào Dĩnh đều bị đánh bay ra phía xa. Tiêu Viêm khẽ hử lạnh, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy cây châm nhỏ đang bay tới giữ chặt lấy nó, tay còn lại bóp nát Ngọc Châu, sau đó chuyển tầm mắt sang hướng kình phong bắn tới, thì thấy hai người xuất thủ cũng nằm trong danh sách 10 người dự thi. Không nghĩ tới là chỗ này vẫn còn người của hồn điện. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm cười lạnh, hắn quả thực đã xem thường thực lực của hồn điện. Trong danh sách top 10 này ngoài mộ cốt lão nhân lại xuất hiện những người khác, số lượng như vậy so với đàn tháp cũng không thua kém chút nào. Hắc hắc, cho dù người chuyển tin thì sao nào? Trong lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy giụa phá bỏ phong ấn, ba tên kia còn bận để duy trì phong ấn tinh vực, làm sao có thể phân thần? Hơn nữa hôm nay Thánh Đan Thành vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của đan tháp há còn sức để quản tới việc này. Lời nói đầy mỉa mai vang lên từ một gã nam tử trung niên có sắc mặt âm hiểm. Xem ra vì hành động hôm nay hồn điện đã bố trí rất chu đáo. Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, theo lời kể này thì hỗn loạn tại Thánh Đan Thành đã có bàn tay cường giả hồn điện cuốn không ít cường giả của đan tháp về phía đó. Về phần ba đại cự đầu đan tháp thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia chính là vật kiểm chế tốt nhất, vì phải duy trì cái tù lung trong tinh vực này cho nên bọn họ hiển nhiên không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không kiềm chế thì tinh vực sẽ vỡ vụn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể phá vỡ phong ấn, thì cả tòa Thánh Đan Thành sẽ chỉ còn là ký ức mà thôi. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Tào Dĩnh Đan Thần đứng ngay sau hắn thấp giọng hỏi. Tình huống bây giờ thì Khâu Long đang kịch chiến với mộ cốt lão nhân, chỉ có chỗ dựa của các nàng chính là Tiêu Viêm. Còn Tống Thanh thì nhìn thấy sự việc tiến triển tới mức này, mặt đã tái xanh, sau một hồi do dự hắn đành phải đi tới đứng sau Tiêu Viêm, dù rằng có chút không cam. Còn có thể làm gì nữa, hai nơi này chúng ta không thể xen vào, hiện tại chỉ có thể xem kỳ biến trước mắt, chờ cường giả của đan tháp vào trợ giúp thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tào Dĩnh nhị nữ há miệng liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Quả thật hai chỗ này không phải nơi các nàng có thể xoay chuyển tình thế. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện thì phiến hư không đột nhiên rung động dữ dội, một luồng đấu khí mạnh mẽ cuộn tới từ trong hư vô hội tụ trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay lúc đó những ký hiệu đen tuyền kia sáng lên, đây hiển nhiên là do ba đại cự đầu xuất thủ. Hống! Cảm nhận được phong ấn dần mạnh mẽ lên, đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đỏ ngầu, không cam lòng bỏ qua cơ hội thoát khốn cực tốt như thế này. Tuy rằng nó không làm gì được ba đại cự đầu đan tháp, nhưng bọn họ cũng không làm gì được nó. Hôm nay nếu không thể tận dụng cơ hội này để bỏ trốn, vậy thì không biết phải chờ đến khi nào mới có một cơ duyên tới. Bấy lâu nay trong này bị phong ấn kiềm giữ làm cho nó ăn không ít khổ đau. Ngay lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy giụa thì một khí tức nồng nặc tính hủy diệt đột nhiên từ trong cơ thể khổng lồ kia tràn ra. Khóe mắt Tiêu Viêm nhảy dựng lên khi cảm nhận sự mạnh mẽ của luồng khí tức này. Ở bên trong hủy diệt hỏa liên của hắn cũng có một loại mùi vị tương tự. Xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này muốn chơi mạnh hơn rồi. Hống! Tiếng gầm trầm thấp đầy lửa giận kia không ngừng vang vọng trong không gian. Từ hắc hỏa diễm trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt động, mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy nó bắt đầu ngưng tụ lại, trong nhắm mắt hình thành nên một đóa hỏa liên quỷ dị, nhìn vô cùng đáng sợ. Sau đó hỏa diễm tách ra hoàn toàn, hóa thành những giọt lửa màu đen rất nhỏ, rồi áp xuống thân thể cao lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với khí thế cực kỳ hung bạo. Suy suy, hỏa diễm đen tuyền nhỏ giọt trên thân hình của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhanh chóng tan ra những hắc tuyến ký hiệu. Có thể thấy chiêu này cực kỳ hao tốn năng lượng, bởi vì quan sát kỹ đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ dàng nhận ra ánh nhìn ảm đạm đi nhiều. Nhiều năm như vậy, các nghĩ rằng mấy cái thủ đoạn còn con này có thể phong ấn ta cả đời hay sao? Tuy nói rằng phải tiêu hao năng lượng không nhỏ, nhưng trong mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại ánh lên sự hưng phấn tột cùng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng nghĩ ra được cách phá giải phong ấn đã đẩy đọa nó bấy lâu nay. Thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy giụa kịch liệt, còn những hắc tuyến ký hiệu kia cũng nhanh chóng biến mất. Mặc dù là có nguồn đấu khí mạnh mẽ từ trong không gian tuôn ra để chữa trị không ngừng, nhưng nhìn kỹ thì gần như không đủ để bù đắp lượng bị tiêu hao. Mau nhìn kìa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp phá vỡ phong ấn rồi. Sắc mặt của Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh tái nhợt khi nhìn thấy hắc tuyến ký hiệu trên thân thể dị hỏa dần biến mất. là người của đan tháp cho nên các nàng biết rõ, một khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này thoát khốn thì Thánh Đan Thành sẽ phải chịu tai ương khủng khiếp tới mức nào. Trái ngược với ba người họ, sắc mặt Tiêu Viêm không hề bối rối. Nếu quả thật Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể thoát khốn, vậy thì cơ hội hắn hàng phục được ngược lại sẽ cao hơn một chút. Mặc dù có chút hơi mạo hiểm, nhưng cái câu mà cầu phú quý trong nguy hiểm vẫn luôn có đạo lý của nó. Ha ha, Huyền Không Tử, lần này thì rốt cuộc các người cũng thất bại rồi. Trong lúc ánh mắt Tiêu Viêm đang mập mờ suy tính, thì cái đầu rồng khổng lồ kia chợt ngẩng lên, một tràng cười sảng khoái như sấm rền vang dội khắp không gian. Răng rắc. Tiếng cười vừa lắng xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền xoay tròn thân thể khổng lồ một cách điên cuồng, chợt một tiếng động như vật gì đó bị phá vỡ vang lên, quanh quẩn trong không gian chung quanh. Nghe thấy thanh âm này, thân thể của Tảo Dĩnh không kìm được mà run rẩy lên. Phong ấn, bị phá vỡ rồi. Tiếng vỡ tàn tuy rất nhỏ nhưng làm tất cả động tĩnh trong không gian hư vô đột ngột dừng lại, kể cả Mộ Cốt Lão Nhân và Đại trưởng Lão Khâu Lăng đang chiến đấu kịch liệt gần đó cũng không hẹn mà đồng loạt lùi ra xa vài chục bước, sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cùng lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về con hỏa long có thân hình khổng lồ đang vùng vẫy kia. Giờ khắc này những ấn ký màu đen dày đặc trên long lân đã dần tiêu tán. Tuy phá vỡ phong ấn, nhưng quang mang trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Mặc dù vậy, nó cũng lộ ra hơi thở hung hãn hủy diệt, khiến tất cả những người nơi này đều không dám khinh thường chút nào. Chết tiệt! Khâu Lăng thấp giọng mắng, sắc mặt hắn dần xanh mét khi thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát ra khỏi phong ấn. Hắn biết rằng sự việc đã trở nên phiền toái. Bây giờ ngoại trừ tam đại cự đầu của đan tháp ra, thì còn ai có thể chống lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa đây? Ha ha! Trái ngược lại với Khâu Lăng, tâm tình của Mộ Cốt Lão Nhân lại cực kỳ hưng phấn, liền bước tới phía trước một bước cười nói với Hỏa Long. Chúc mừng các hạ đã thoát khỏi phong ấn, bất quá sự việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục chứ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ở hồn điện ta một năm, chúng ta sẽ ngay lập tức trả tự do cho ngươi. Về điều này ta chắc chắn có thể đảm bảo với ngươi. Ngữ khí của Mộ Cốt Lão Nhân hoàn toàn xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là một vị cường giả nhân loại. Đương nhiên đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có được linh trí cũng là bình thường. Lão giả này cư nhiên đi giao dịch với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe được lời nói của Mộ Cốt Lão Nhân, đám người Tiêu Viêm cảm thấy rùng mình. Cặp long nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn thoáng qua Mộ Cốt Lão Nhân, trong ánh mắt nó xẹt qua sự giả dối rất đỗi con người. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nó truyền ra. Ân, giao dịch kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng các ngươi cứ chờ ta dạo chơi khắp thế giới xong, sẽ theo ngươi đến cái gì gọi là hồn điện kia. Mộ Cốt Lão Nhân nghe vậy nụ cười biến mất. Nói như vậy là ngươi muốn đổi ý sao? Hử, nhân loại các ngươi đều là cá mè một lứa, muốn ta tin tưởng các ngươi, ngươi đang nằm mơ đó sao? Ánh mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên băng lãnh, nó đã nếm biết bao phiền phức trong tay con người. Mặc dù nó không biết là hồn điện này cường đại bao nhiêu, nhưng nó biết chắc rằng bọn chúng nhắm đến căn nguyên chi hỏa của nó mà thôi. Giải cứu cái cờ ship. Sắc mặt Mộ Cốt Lão Nhân trầm xuống, hắn cũng dự đoán được rằng sự tình sẽ không thuận lợi, nhưng hắn không ngờ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại trở mặt so với hắn còn muốn nhanh hơn. Tiêu Viêm ở bên cạnh nghe được Mộ Cốt Lão Nhân nói chuyện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng hai tên này, mặc dù có hợp tác nhưng rõ ràng là vẫn còn ý đề phòng lẫn nhau. Khâu Lăng cũng thấy được trạng thái nơi này, hắn thoáng chần chờ một chút sau đó liền nháy mắt, ra hiệu với đám người Tiêu Viêm. Đoàn người chậm rãi thối lui sang một bên. Nếu như Mộ Cốt Lão Nhân cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh nhau thì tốt. Thực lực của Mộ Cốt Lão Nhân căn bản không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đợi lúc bọn chúng liều mạng đánh nhau, vậy thì phiền não này sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Đến lúc đó cường giả đan tháp ra tay, chắc chắn là có thể xử lý được cả Mộ Cốt Lão Nhân và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Phần chuyện này đến đây thì mình xin dừng lại các bạn nha. Chúng ta còn phải đến với những công việc vô cùng quan trọng hơn. Ví dụ như là nấu cơm chẳng hạn, ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn, đúng không? Cái gì? Chào Lương Trí Thức. Ủa mẹ tên vãi thật. Tối có các bạn ơi, tối có đọc thêm nha. Trời, là còn có Nguyễn Thị trực tiếp. Tinh thần biến á, tinh thần biến để tính sau đi. Mẹ danh sách chờ đọc còn nhiều lắm bạn ơi. Thực sự thì có mấy cái chuyện để chờ đọc, nhưng mà mình phải nói thật là đa phần mình chưa test hết. Tại vì dạo này mình bận quá, mình không có thời gian đâu. Thậm chí là có những chuyện mình chưa test một chữ nào luôn ấy. Nhưng mà mình vẫn đưa vào danh sách chờ đọc với những người mà mình khá mà tin tưởng. Người ta đã review rồi thì mình cũng cố mà tin vậy chứ giờ biết sao. tại vì mình không có thời gian. Trước ấy là tất cả những bộ truyện này, kể cả mình đọc rồi hay đọc chưa ở trong quá khứ, thì đều mình đều test qua một lần rồi mình mới đọc lên đây. Để tức là đã có rất nhiều sự thay đổi so với trước kia. Mình đọc truyện thì bản dịch nó hoàn hảo, nhưng bây giờ thì bản dịch nó củ chuối lắm, đâm ra chuyện nào mình cũng phải test lại. Rồi nhất là từ cái bộ sau cái bộ bộ gì ta, sau cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy, là mình phải test thật kỹ. Tại vì thực ra thì cái bộ đấy nó viết hay, nhưng mà cái bản dịch nó không phải là dịch sai dịch thiếu, thỉnh thoảng nó thiếu hẳn vài chương các bạn ạ. Tức là cái trang truyện để mà mình đọc ở trên này này, thì lúc đấy là mình cũng phải bỏ thời gian để mình test luôn từ cái phần đấy về cuối, thì xem chỗ nào thiếu thì mình sẵn sàng có trang bổ sung ngay. Chứ bây giờ mình đang đọc trực tiếp này mà nó thiếu vài chương thì lúc tìm tiếng nó mất rất mất nhiều thời gian, và nó là ngoằng lắm. Thế nên là cái kiểu mà đọc truyện mà không test trước cái đối với mình nó là một cái bất lợi, hay là hoặc là mình có cảm giác mình không thích cái điều đó, nên là mình thường thường sẽ test rất là kỹ truyện trước khi đọc. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì mình khá là bận rộn nên ra là không có thời gian đọc trước, nên ra là mình đành phải tin tưởng những người em của mình vậy, họ nói là nó hay thì mình nghĩ là nó hay vậy đi. Có những chuyện đọc rồi, có những chuyện thì chưa đọc, nhưng mà đa phần là đọc rồi. Nhưng mà dù có đọc rồi, thời gian nó quá lâu mình không nhớ được nó hay nó dở nào lắm đâu, nên là mọi người có gì thông cảm nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ và tối nay sẽ gặp lại anh em nhé.